Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 769 liên lụy không rõ. Sở Từ Hạ châm mau truyền tàn nhẫn. Đối huyệt đạo tinh thông chủ yếu vẫn là bởi vì kiếp trước tầm dâm võ công duyên cớ. Mà này chữa bệnh biện pháp đảo cũng không được đầy đủ là Hoắc Thần Tiên giáo. Một phương diện có phúc duyên lục chỉ đạo, về phương diện khác còn lại là không gian tiểu hòa thượng năng lực. Tiểu con lừa chọc thật là có bản lĩnh. Rốt cuộc kiếp trước kia mấy đại cao tăng chung không thiếu có y thuật cao siêu nhân vật. Những cái đó ký ức cùng năng lực hiện giờ đều tàn lưu ở Ngộ Trần trong đầu. Nàng học y thời điểm, thường thường vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng thật ra từ nhỏ hòa thượng trong tay học được không ít thứ tốt. Thấy Sở Từ Hạ châm, Dịch Tình cũng không dám hé răng. Sợ bị bên ngoài người bệnh người nhà biết được. Quay đầu lại lại có người nháo sự nhi. Lúc này tay nàng còn cầm dụng cụ, bước chân như là rót trì, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Từ. Làm xong này phiếu, nàng tuyệt đối không đi theo Sở Từ tiếp tục làm bậy. Dễ đại tiểu thư đôi mắt đều đỏ, trong lòng cầu nguyện trên giường nữ hài tử cũng không nên đã chết. Nếu là thật sự không có mạng nhỏ, phụ thân có lẽ có thể giữ được nàng không cho nàng ngồi tù. Nhưng nàng về sau còn tưởng làm nghề y tuyệt đối là khó khăn. Thậm chí đời này đều đến hảo hảo sám hối. Rốt cuộc tốt xấu là điều mạng người a. Dịch Tình miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm mà ni 20 phút tả hữu. Sở Từ bắt đầu khởi châm, một bộ động tác lưu loát thực. Sao, thế nào, Dịch Tình giờ phút này đâu ra phía trước khôn khéo kính nhi. Nhìn qua vẻ mặt ngu đần, Sở Từ vừa định nói chuyện, liền nghe được bên ngoài một trận tao tạp động tĩnh, đem trên tay đồ vật buông, lại nhìn khôi phục một ít huyết sắc người bệnh. Đối với Dịch Tình nói, nhìn nàng. Nàng 10 phút tả hữu hẳn là sẽ tỉnh. Ngươi cái gì đều không cần làm. Bằng không, đã chết người liền tính của ngươi. Dịch Tình khóe miệng vừa kéo, chỉ nhìn Sở Từ ngây ngang đi ra ngoài, còn không có quên tướng môn khóa lại. Cô nương ta cháu gái thế nào? Lão gia tử cấp đôi tay đều đang run rẩy, ngay cả Từ Vân Viễn cũng không sai biệt lắm. Trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết, yên tâm, không có gì đại sự nhi. Bất quá thức tỉnh nói còn phải chờ vài phút. Sở Từ ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không ở gạt người? Nếu là ra cái gì vấn đề, ta muốn ngươi bồi mệnh. Trung niên nam nhân nhìn lên này tiểu nha đầu, liền không biết vì cái gì không có nửa điểm hảo cảm mà ni đến nỗi trên giường bệnh tiểu ngọc. Vẫn là, đã chết tốt nhất. Sở Từ xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn này trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Nói thẳng nói, liền thuộc ngươi thanh âm lớn nhất. Xảo người sống đều không được sống yên ổn, càng đừng nói một cái thiếu chút nữa mất mạng người. Ta tưởng ngươi nhất định không phải là bên trong kia nữ hài tử phụ thân đi. Nếu là có như vậy, xuẩn phụ thân, kia khẳng định cũng không phải thân sinh. Trung niên nam nhân đôi mắt trừng, hắn đích xác không phải. Bất quá còn chưa nói lời nói, liền nhìn Sở Từ hướng về phía Từ Vân Viễn lại nói. Nếu lần này gặp mặt, quay đầu lại liền cùng ta về nhà một chuyến. Ngươi thân ba ở nhà chờ đâu? Từ Vân Viễn nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, lại nhìn Sở Từ. Qua vài giây, gật gật đầu, ngươi dám? Trung niên nam nhân tức khắc quát lạnh một tiếng, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi hiện tại cái gì đều có, đến nghĩ trở về hiếu thuận người khác đi. Từ Vân Viễn không hé răng, nhưng nhìn khí thế, nhưng thật ra so phía trước nhìn thấy thời điểm cường chút. Ngược lại là kia trung niên nam nhân, giống như đối Từ Vân Viễn có chút không biện pháp. Chẳng lẽ này ngắn ngủn mấy tháng, Từ Vân Viễn thành tựu không thấp? Bất quá, mặc kệ hắn được đến cái gì, nhìn này trung niên nam nhân bộ dáng, nàng cũng biết khẳng định dùng không phải chính đại quang minh thủ đoạn. Còn có, này quan hệ, thật đúng là lung tung rối loạn. Đương gia nhân này con riêng còn chưa tính, lại cùng nhà này nữ hài tử liên lụy không rõ, thật đúng là đủ xuất sắc. Bất quá đối Từ Vân Viễn chuyện này nàng thật không nghĩ để bụng. Huống chi, lúc này nàng chờ người cũng tới rồi. Hết chương.